mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2098, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 50, góc truyện audio.com, buổi trưa, bọn họ mới trở lại biệt thự nhỏ Hạ gia, bởi vì lễ Giáng sinh, trấn nhỏ rất sôi nổi. Từng nhà đều cùng nhau trải qua lễ Giáng sinh, theo trên đường đi về cũng có thể nhìn thấy trong nhà, mọi người đều vui vẻ chúc mừng lễ Giáng sinh. Bất quá bọn họ không hâm mộ, bọn họ có chính mình muốn quá ngày. Một ngày lễ không chúc mừng, đối với bọn họ mà nói là dâu ria. Sau này có khả năng hàng năm chị em họ cũng sẽ không trở về tảo mộ cho nên, lần này gặp nhau là một việc rất khó có được. Hạ Thanh cùng An Tiêu Giao đi chậm nhất, dẫn anh ta ở trên trấn nhỏ tham quan sau đó liền đi tới hậu sơn hoa bách hợp viên, đập vào mắt chính là hoa bách hợp nở thập phần tươi đẹp khí trời lạnh cho nên nhà kính một năm bốn mùa, nuôi trồng hoa bách hợp mỹ lệ như vậy. Đây là tâm ý của một nam nhân đối một nữ nhân. Hạ Thần Hy cùng Tiểu Tuyết đều thích bách hợp cho nên phiến hoa viên này có tâm huyết của Tiêu Tề cũng có tâm huyết của Phương Đông. Trên trấn nhỏ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy hoa bách hợp cơ hồ là loài hoa tượng trưng ở đây. Lúc còn rất nhỏ, còn chưa có phiến hoa viên này, về sau đã thành một cảnh trên trấn nhỏ, đã từng có người muốn đem nơi đây trở thành địa điểm du lịch bị Phương Đông cự tuyệt mặc dù thỉnh thoảng sẽ có người ngoại lai qua đây, nhưng cũng rất ít. Hạ Thanh nói, lúc đó trấn nhỏ khó có được có thể yên lặng như vậy, mọi người cũng khó được có như vậy cuộc sống yên bình, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, ở đây có thể phát triển thành như vậy. Anh có một vấn đề, thời gian cừu gia tới trả thù, làm sao bây giờ? An Tiêu Giao hỏi, vấn đề này, kỳ thực anh rất muốn hỏi Phương Đông, thế nhưng vừa nghĩ tới, dù sao đây cũng không phải là vương bài, nhân gia nhiều năm như vậy cũng như thế qua, anh ta sẽ không nói, lại nói anh và Phương Đông cũng xa lạ, nếu là đường tổng, có lẽ anh ta liền nói ra. Trấn nhỏ có một bộ hệ thống phòng ngự riêng, Hạ Thanh nói, nếu là người ngoài không cho phép, sẽ không thể tiến vào trấn nhỏ, nếu là mang theo vũ khí, vừa tiến trấn nhỏ sẽ có báo động. Mặc dù địa lý vị trí rất thích hợp nhưng đối với tôi mà nói, nếu như anh là cừu gia Hỏa Vân, anh muốn tiêu diệt toàn bộ trấn nhỏ, chỉ là cừu thủ chi lao. An Tiêu Giao ăn ngay nói thật, đem một trấn nhỏ trở thành sở chỉ huy quá mạo hiểm. Diện tích bại lộ quá lớn, không có cách nào phòng ngự, nếu là có người đột kích đánh, nhất định là một tấn bi kịch. Thứ cho anh vô pháp nhận cùng. An Tiêu Giao nói, lúc anh xây tổng bộ, an toàn là thứ nhất, bí mật là thứ hai, phải muốn chiếm cứ một nhưng công nhưng thủ vị trí, bằng không anh sẽ không yên lòng. Hạ Thanh nhíu mày, anh nghĩ sai một việc, Hỏa Vân cùng Vương Bài không đồng dạng, Vương Bài đối mặt là thế lực toàn cầu, chính phủ vừa ra động chính là một chi quân đội, đương nhiên cần thành lập một tổng bộ bí mật an toàn. Hỏa Vân là một tổ chức hắc đạo, trên đời có một hai tổ chức hắc đạo, dù cho không ai biết ở đây, cũng không có người tới rồi trả thù, dù sao ai cũng yêu quý sinh mệnh, ai cũng có người lo lắng, nếu thật có bỏ mạng đó cũng là số rất ít sự tình, cho nên, hai người không có biện pháp so sánh, thời gian dài trấn nhỏ cũng là trải qua hai lần sự cố. An Tiêu Giao trong lòng khẽ động, mẹ em cũng là bởi vì địch nhân trả thù tìm được trong nhà cho nên mới chết. Hạ Thanh gật gật đầu, cách chương.